Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Chương 108 ném không xong. Nàng biết nam nhân kia thực lực phi phàm. Hạ nhất mịt mờ dược. Tuy rằng sẽ không chí mạng, bất quá hẳn là có thể tránh cho nàng theo dõi hắn. Mặc Thất Nguyệt thông qua tiểu ngân tử bắt đầu truy tung Lâm Lạc Nhi. Chính là ở trên đường, vốn dĩ bình tĩnh Nam U Chi Sâm lại có một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mặc Thất Nguyệt nhìn một đám bốn ngũ cấp bạch lang vây quanh một đám người. Những người này thực lực không tầm thường. Đối phó này đó bốn ngũ cấp ma thú hiển nhiên không là vấn đề. Chính là bọn họ lúc này lại rất không thích hợp. Sắc mặt tái nhợt, giống như thánh võ chi lực căn bản là không ngừng sai sử. Mặc Nguyệt đôi mắt hơi hơi trợt lóe. Vốn dĩ không tính toán đối lo chuyện bao đồng, chính là đột nhiên thấy được đội ngũ bên trong thế nhưng có trời cao rông binh đoàn người. Kia tiêu chí là trời cao rông binh đoàn, bốn ngũ cấp ma thú. Mặc Thất Nguyệt chút nào không ngại, đi vào bọn họ chiến đấu bên trong mở miệng nói: các ngươi chúng độc. Bọn họ sửng sốt, chúng độc. Khó trách bọn họ đột nhiên thánh võ chi lực căn bản là không dùng được. Bọn họ tự giữ thân phận cao quý, thực lực cường hãn, lần đầu tiên bị một ít bốn ngũ cấp ma thú bước tới rồi như vậy nông nỗi, hiển nhiên là mất mặt. Mặc Thất Nguyệt cầm một lọ dược ném cho một cái gương mặt tương đối quen thuộc người. Hắn thân hình cao lớn giống như núi cao, gương mặt tuấn mỹ, nhìn lại tới 40-50 tuổi bộ dáng. Từ gương mặt này thượng, hắn có thể tìm được bá thiên kia một chương khuôn mặt tuấn tú dấu vết. Trung niên nam tử tiếp nhận dược bình hơi hơi sửng sốt. Trước mắt nữ tử một bộ áo tím, thanh lãnh cao quý, thật là thế gian hiếm có tuyệt sắc. Chính là nàng cho hắn dược bình làm gì? Ta là bá thiên bằng hữu. Đây là thuốc giải độc, nếu ngươi tin tưởng ta nói, liền ăn vào giải độc. Mặc Thất Nguyệt giải thích nói. Trung niên đại thúc trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Bọn họ từ trước đến nay cẩn thận, bất quá nghe được là bá thiên bằng hữu, hắn liền tin vài phần. Hơn nữa hiện tại tình thế, căn bản là không dung bọn họ kéo dài đi xuống. Hắn ăn vào hiểu biết độc dược, thánh võ chi lực nháy mắt khôi phục lại đây. Sau đó đối với những cái đó đối hắn công kích ma thú, những cái đó ma thú hoàn toàn bị nháy mắt hạ gục. Hắn đem dược bình cho người khác, nhìn đến hắn khôi phục, bọn họ đương nhiên cũng không có trách gì. Toàn bộ ăn xong thuốc viên. Sau đó kia một ít vốn dĩ diệu võ dương oai ma thú nháy mắt đều bị nháy mắt hạ gục. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Bọn họ một khôi phục, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên có thể cảm giác được thực lực của bọn họ. Mỗi người đều là 12 cấp trở lên. So chi thần điện kia đội ngũ chỉ có hơn chứ không kém monster này còn tính. Nàng thậm chí có thể cảm giác được đến, còn có vài vị là 13 cấp trở lên cao thủ. Như vậy cao thủ rất khó gặp được. Phượng Cảnh không có nói phía trước, nàng thậm chí cũng không biết còn có như vậy cấp bậc tồn tại. Mà hiện giờ rừng Nam U lại tụ tập như vậy nhiều cao thủ, trung niên cầm khí thế bàng bạc. Giải quyết xong kia bọn họ trước mắt nguy cơ lúc sau, liền đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt cười nói: lần này ít nhiều tiểu bơm nương cứu giúp. Nói cách khác, nếu như bị thế nhân biết bọn họ chết ở này đó cấp thấp ma thú trong tay, kia thật sự sẽ mất mặt mất hết. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói: ta là bá thiên bằng hữu, nhìn đến các ngươi gặp nạn, không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bất quá đối với chúng ta tới nói chính là đưa than ngày tuyết a. Vân Kình thở dài, cũng không biết nhi tử rốt cuộc khi nào nhận thức như vậy, cô nương. Khuynh quốc khuynh thành không nói, còn không bằng hơn thua. Thanh lãnh đạm nhiên, khí chất cao quý, thật sự chính là một cái tuyệt thế nữ tử. Đây là ta một chút tâm ý, thỉnh ngươi nhận lấy, nếu có chuyện gì sự tình yêu cầu trời cao dông binh đoàn. Có thể tùy tiện đề, Vân Kình lấy ra một khối lệnh bài. Mặt trên có khắc một cái vân đằng đồ án. Nhìn đến này khối lệnh bài, Vân Kình bên người một cái đại thúc khiếp sợ nhìn Vân Kình. Đoàn trưởng, này, ngươi sao lại có thể đem thứ này giao cho một tiểu nha đầu a? Đây chính là bọn họ trời cao dông binh đoàn, cao cấp nhất khách khanh lệnh. Toàn bộ đại lục đều chỉ có 7 cái mà thôi. Hiện giờ lại cho một tiểu nha đầu. Bọn họ cho rằng, Mặc Thất Nguyệt tuy rằng cứu bọn họ, chính là công lao lại không có lớn như vậy. Vân Kình giả vờ tức giận, nói, ta là đoàn trưởng vẫn là ngươi là đoàn trưởng. Ngươi cũng dám nghi ngờ ta quyết định, bị Vân Kình một uy hiếp. Kia một người rốt cuộc vô pháp nói cái gì, mà Mặc Thất Nguyệt lại vui vẻ tiếp thu. Nàng vốn dĩ không tồn hiệu quả và lợi ích tâm đi cứu người. Hết thảy đều là bởi vì bá thiên cái này bằng hữu quan hệ. Bất quá đưa tới cửa tới bảo bối, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đây liền nhận lấy, một chút đều không làm ra vẻ nhận lấy lệnh bài. Cái này làm cho Vân Kình càng thêm thưởng thức Mặc Thất Nguyệt. Vân Kình bên người là một cái đầu bạc lão giả, Mặc Thất Nguyệt có thể cảm giác được thực lực của hắn chỉ sợ là phương diện này mạnh nhất. Hắn thấy được Vân Kình nếu đưa lên như vậy lễ trọng, đương nhiên cũng ngượng ngùng. Bất quá ta có thể đáp ứng cô nương một cái yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được một cái hứa hẹn. Gia tộc bọn họ hứa hẹn phân lượng tuyệt đối không phải giống nhau trọng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Ta hiện nay vừa lúc có một việc yêu cầu các hạ hỗ trợ. Các vị đều là cao thủ, nói vậy đều là hướng về phía Tranh Long Tinh Thạch tới đi. Vừa nói đến Tranh Long Tinh Thạch, bọn họ sắc mặt có chút cổ quái. Tranh Long Tinh Thạch tuyệt đối là một cái mẫn cảm đề tài. Thực lực của ta ta chính mình rõ ràng, muốn bắt được Tranh Long Tinh Thạch hiển nhiên là không có khả năng. Ta chỉ là muốn trông thấy Tranh Long Tinh Thạch rốt cuộc là bộ dáng gì. Ta hy vọng các ngươi có thể ở tìm được Tranh Long Tinh Thạch phía trước bảo hộ ta hoàn toàn. Lúc trước là không có tìm được, cùng thần điện cùng so sánh thực lực, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên chỉ có thể đủ cùng Lâm Lạc Nhi đánh bừa. Mà hiện giờ nàng có thực lực này giữ gìn, hiển nhiên cũng có thể phóng Lâm Lạc Nhi một chút. Thù tuyệt đối là muốn báo. Bất quá chờ nàng thấy được Tranh Long Tinh Thạch lại nói, Lâm Lạc Nhi mệnh còn không có như vậy quan trọng, có thể so được với Tranh Long Tinh Thạch. Cái kia lão già trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trong nhà tiểu bối cũng rất hiếu kỳ muốn đi trước. Chính là lần này hành động quá nguy hiểm, gia chủ không cho phép. Mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng to gan lớn mật, một người đi trước, cái này nhưng thật ra không có vấn đề. Chỉ là đến lúc đó tìm được Tranh Long Tinh Thạch thời điểm, chỉ sợ sẽ phát sinh tranh cãi. Chúng ta nhưng sẽ không rảnh lo ngươi, mấy thế lực lớn cướp đoạt kia cũng không phải là đùa giỡn. Đại trưởng lão, Vân Kình chau mày, như vậy đối cái này tiểu nha đầu tới nói, thật sự là quá không phụ trách nhiệm đi. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại không sao cả cười nói, đến lúc đó có nguy hiểm, ta nhất định sẽ hào hào trốn tránh, sẽ không cấp chính mình thêm phiền toái. Nàng cảm thấy càng loạn càng tốt. Nếu nàng có cơ hội đi theo bọn họ đi tìm tranh long tinh thạch, có lẽ có thể thừa hỗn loạn, giải quyết rất Lâm Lạc Nhi nữ nhân kia cũng nói không chừng. Tiểu nha đầu thực hiểu chuyện, đại trưởng lão cũng cười. Mặc Thất Nguyệt tiến vào bọn họ đội ngũ. Mặc Thất Nguyệt mơ hồ biết, cái kia lão giả là một cái trên đường lớn đến không được thế lực người. Mà Vân Kình đoàn trưởng là bị thuê tới hỗ trợ. Lại là đêm, một cái màu trắng thân ảnh lóe vào Mặc Thất Nguyệt doanh trướng bên trong. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt liếc hướng về phía này một cái ôn nhuận như ngọc nam nhân, trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc. Chúng nàng độc thế nhưng còn có thể đủ đuổi theo. Nửa đêm xâm nhập nữ tử chỗ ở cũng không phải là quân tử tác phong. Ngươi thật sự muốn xem tranh long tinh thạch, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể cho ngươi xem monster. Hà tất đi theo bọn họ đâu? Cái này ta không lao ngươi lo lắng. Vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo. Nếu nàng độc không có đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, vậy đại biểu cho hắn đã biết nàng đối hắn hạ độc. Mà người nam nhân này thế nhưng còn có thể đủ như thế vẻ mặt ôn hòa, thật sự thực không đơn giản a. Ta nhất định sẽ bắt được tranh long tinh thạch. Liền tính ngươi đi theo Bộc Dương gia cùng nhau hành động, cũng chú định sẽ làm ngươi thất vọng. Như cũ là ôn nhuận ngữ điệu, chính là Mặc Thất Nguyệt ngàn đêm nghe được đến hắn trong xương cốt tự cao tự đại. Ôn nhuận chỉ là hắn biểu tượng mà thôi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Bộc Dương gia kia lại là cái gì gia tộc? Nàng còn không có thâm nhập hiểu biết thế giới này ẩn ở thế lực, đương nhiên không hiểu biết. Tranh long tinh thạch rơi vào ai trong tay kia còn không xác định đâu. Ta lựa chọn tuyệt đối sẽ không thay đổi, ngươi sẽ hối hận. Bạch y nam nhân ném xuống lời này, sau đó rời đi Mặc Thất Nguyệt lều trại bên trong. Hơn nửa người chung quanh thế nhưng không ai có thể phát hiện hắn. Mặc Thất Nguyệt cũng nhận thức đến thực lực của nàng cường đại, bất quá hắn cuối cùng bị nàng tức giận đến rời đi. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Hối hận sao? Nàng quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không hối hận. Người nam nhân này nhìn như một cái dễ đối phó bộ dáng, chính là hắn lại có thể cảm giác được hắn không ai bì nổi. Người như vậy sẽ không thể hiểu được đi theo nàng. Muốn nói không có mục đích, ai tin a? Bởi vì hạ độc sự kiện, có thể là bọn họ đối thủ cạnh tranh có người cố ý mà làm chi. Mặc Thất Nguyệt bọn họ nơi đội ngũ cực kỳ tiểu tâm cẩn thận. Ở chung mấy ngày, Mặc Thất Nguyệt cũng hiểu biết tới rồi. Cái gọi là Bộc Dương gia chính là Bắc Châu Đại Lục 7 đại gia tộc bên trong danh liệt đệ nhất gia tộc. Là Á Quốc tứ đại gia tộc, hoàn toàn vô pháp theo chân bọn họ so sánh với. Thế giới này rất lớn, cường giả vô số. Mặc Thất Nguyệt biết con đường của mình còn rất dài. Đại gia tộc không hổ là đại gia tộc, nhân thủ nhiều, hơn nữa sử dụng các loại điều tra biện pháp, liền kém đem rừng Nam U đào ba thước đất. Cho dù bọn họ như thế mất công ở rừng Nam U bên trong tìm kiếm ba ngày, như cụ không có tìm được tranh long tinh thạch nơi, liền Mặc Thất Nguyệt đều hoài nghi. Trừ bỏ kia một đạo màu cam quang mang, thần long tinh thạch thật sự ở rừng Nam U bên trong sao? Đương Thái Dương từ đường chân trời dâng lên thời điểm, đột nhiên một đạo màu cam quang mang cùng với Thái Dương xuất hiện. Kia quang mang chậm rãi che giấu Thái Dương quang huy. Lúc này, cho nên ở rừng Nam U bên trong người toàn bộ đều sôi trào lên. Trời xanh không phụ người có lòng a, bọn họ rốt cuộc muốn tìm được tranh long tinh thạch. Lập tức cả đội xác định mục tiêu, Vân đoàn trưởng hạ lệnh nói, cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý ma thú triều dâng. Bộc Dương gia đại trưởng lão luôn luôn cẩn thận. Tranh Long tinh thạch nghe nói có thần thú bảo hộ. Thượng một lần kia một con thần thú liền phát điên lộng như vậy, đại ma thú triều dâng. Khó bảo toàn lúc này đây, nó sẽ cho cũ trọng thi. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng sợ việc này phát sinh, cũng cực kỳ cẩn thận. Ma thú triều dâng thật sự khó đối phó, mà nàng cũng không có khả năng ở như vậy cao thủ trước mặt bại lộ tiểu ngân tử này một chương át chủ bài. Hết chương.